Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện Báo. Chương 165, chương 165, Tam Nguyên Niết Bàn Cảnh. Hiu, hiu, hiu, ngay tại lâm động mấy người sắp tới gần cái kia màu đỏ thiên hà thời khắc. Âm thanh xé gió khuấy động, mười mấy đạo thân lấy màu xanh ra trời sắc bào phục thân ảnh nhanh chóng tiến lên đón. Nơi này đã bị ta Thiên Ưng Vương triều chiếm cứ, người không liên quan tốc độ đều nhanh. Đứng đầu kiêu căng nam tử vừa muốn thét ra lệnh, tầm mắt chợt liếc tới khuôn mặt mơ hồ có chút quen thuộc lâm động. Sắc mặt đột biến, Đại Viêm Vương triều lâm động, nguyên lai tên sát tinh này, đáng chết, chúng ta đi, đi mau, dứt lời. Hơn 10 đạo trời bóng người màu xanh lam tựa như chấn kinh ấu thú cấp tốc quay người. Dồn dập hướng xa xa thoát đi mà đi. Bất ngờ xuất hiện, bất ngờ rời đi, lưu lại lâm động 6 người hai mặt nhìn nhau. Ngoặc kép, hơi có chút im lặng lâm động, quay đầu nhìn về phía Tiểu Viêm hiếu kỳ nói. Ân, hiện tại ta danh hào đã như thế có tác dụng. Có thể trực tiếp dọa lùi một phương cao cấp vương triều. Tất nhiên, đại ca là nhất bổng. Tiểu Viêm không chút do dự cho lâm động dựng lên cái ngón cái. Tính toán, hỏi ngươi cũng là hỏi không. Lâm động buồn cười vỗ vỗ Tiểu Viêm rắn chắc bả vai. Dẫn mọi người hướng đan trong sông tu luyện bệ đá bay đi. Một khi có người tiến vào trong đó, tu luyện bệ đá liền có thể bay lên một đạo năng lượng vòng bảo hộ trong đó tu luyện giả. Đây là viễn cổ tông phái che chở môn hạ đệ tử một trong thủ đoạn. Chốc lát, lơ lửng tại đan hà bên trên 6 tòa tu luyện trên bệ đá liền có từng đạo đỏ thẫm màn sáng bốc lên. Ngưng tụ thành từng cái quang cháo móc ngược ở bệ đá. Làm đỏ thẫm quang cháo hoàn toàn bao lại bệ đá một khắc này. Văn khắc tại tu luyện bệ đá cái bệ bên trên đại trận lập tức bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Liên tục không ngừng rút ra phía dưới đan hà bên trong đã vụ hóa niết bàn chi khí rót vào quang cháo. Nhị nguyên niết bàn cảnh tu vi vẫn còn có chút thấp. Ép đến lâu như vậy là thời điểm trùng kích một thoáng tam nguyên niết bàn cảnh. Ngồi trên mặt đất lâm động chậm chậm, nhắm mắt lại. Một phương vòng xoáy lỗ đen phi tốc ở tại trên đỉnh đầu khuếch trương mà ra. Tham lam thôn phệ lấy đại trận quán thâu mà đến đỏ thẫm đan tức giận. Từng chút một kim mang nhanh chóng tại trên da thịt lan tràn ra. Sau 5 ngày, âm âm, tu luyện trên bệ đá. Chợt có lôi đình cùng cuồng phong gào thét. Cuồng bạo thiên địa lực lượng mơ hồ khóa chặt lại phía dưới tòa kia thon gầy bóng người. Vừa mới vượt qua tam trọng niết bàn kiếp, lại bắt đầu trùng kích ngũ trọng phong lôi kiếp. Viễn cổ mật thược trong không gian vị kia cường giả bí ẩn còn thừa nguyên thần lực lượng cũng không nhiều, dùng đến trùng kích ngũ trọng phong lôi kiếp thực tế có chút miễn cưỡng. Tiểu tử này quá xính cường rồi. Không được, ta đến giúp tiểu tử này một cái. Thân ảnh gầy nhỏ từ trong không khí nổi lên, gấp đến vò đầu bứt tai. Đúng rồi, có tương đương. Tiểu điêu bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, móng vuốt nhắm ngay lâm động bên hông túi càn khôn một chảo. Một đạo tản ra nồng đậm huỳnh quang, ước chừng có lớn chừng bàn tay chùm sáng cấp tốc bay ra. Có thể giúp cao cấp linh phù sư đạp phá thiên phù sư thụ văn phù tâm. Lần này hẳn là đủ đi. Tiểu điêu móng vuốt một điểm hư không, thụ văn phù tâm liền bay vút tới lâm động trên thiên linh cái. Như mặt nước hòa vào trong đó, oanh, đạt được mạnh mẽ bổ sung lâm động. Nê hoàn cung bên trong lại lần nữa nhấc lên một tràng to lớn bão táp tinh thần. Cấu kết lấy ngoại giới càng hùng vĩ bão táp đại kiếp. Đã cùng chân nhân không khác chút nào tinh thần linh thể. Đỉnh đầu thôn phệ tổ phù ngang nhiên vọt ra, to lớn ngũ trọng phong lôi kiếp dị tượng một mực duy trì liên tục gần nửa ngày thời gian. Vậy mới không cam lòng chậm chậm tản lui mà đi. thể tích càng bị tinh thần linh thể nuốt ăn đến nhỏ đến đáng thương. Vù vù, đỏ thẫm quang cháo mở ra, ngồi xếp bằng ở trong đó, thon gầy bóng người nhảy lên một cái. Lười biếng duỗi một cái thật dài lưng mỏi. Đại ca, Mạc Lăng bốn người thật giống như có việc sớm rời đi. Một đạo cường tráng bóng người lách mình mà vào, là có đột phá tiểu viêm. Đã rời đi sao? Để cho ta tới xem bọn hắn ở đâu. Lâm Động quay đầu nhìn lại, bên cạnh thân bốn đạo tu luyện bệ đá đã bị theo bên trong mở ra. Bên trong không có một ai. Chợt ngón tay giữa nhạy bén điểm tại chỗ trán, hai con người khép hờ, thôn phệ chi ấn hiện một đạo cổ lão mà lại tang thương phù văn ở tại trên trán lóe lên liền biến mất. Đại ca, thế nào, mấy người bọn họ có phải hay không gặp được nguy hiểm? Muốn không muốn chúng ta đi cứu bọn họ? Đi qua thời gian dài như vậy kề vai chiến đấu, tiểu viêm sớm đã liền đem Mạc Lăng bốn người xem như là người một nhà. Là đại viêm vương triều đội ngũ một phần tử. Không phải nguy hiểm, mà là cơ duyên. Mạc Lăng bốn người tại đột phá nhất nguyên niết bàn cảnh phía sau, gặp chúng ta không có thức tỉnh liền sớm rời đi Đan Hà. Tại phụ cận thăm dò tông phái phế tích, sau đó trùng hợp đạt được Thiên Cương Liên Minh thập lục. Đại hộ pháp trong tông phái xếp hạng thứ 14 vị. Tên là Càn Vân Tông, tông phái ấn kết. Hiện tại ngay tại Càn Vân Tông Sơn Môn tiếp nhận truyền thừa. Hẳn là sẽ yêu cầu thật lâu mới có thể phá quan. Lâm Động con người hiện lên mỉm cười. Mấy tên này ngược lại là vận khí không tệ. Vậy là tốt rồi. Tiểu viêm hiển nhiên nới lỏng một hơi. Đi thôi, tiếp tục thâm nhập sâu. Chúng ta tốc độ đến tăng nhanh. Lâm Động hai người nhảy ra Đan Hà, thân hình nhanh chóng biến mất tại nguyên địa. Đây là một mảnh lan ra tới hư không cuối cùng đỏ thẫm biển lửa. Chói mắt biển lửa nhúc nhích bốc lên ở giữa. Vậy mà liền không gian đều có mơ hồ hòa tan cảm giác. Cái kia đỏ thẫm hỏa diễm phân minh liền là trong truyền thuyết Niết Bàn chi hỏa. Niết Bàn phần thiên trận. Những cái này viễn cổ tông phái thật là đại thủ bút a. Rõ ràng đem niết bàn cảnh cường giả khi độ kiếp mới sẽ gặp phải niết bàn chi hỏa câu đến. Đặt ở đây dựng thành một tòa thông thiên đại trận. Phải cẩn thận, niết bàn chi hỏa uy lực các ngươi cũng là biết. Tiểu điêu cái kia có chút kinh ngạc âm thanh tại Lâm Động bên tai vang lên. Điều này cũng chính giữa nói rõ chúng ta đã đến gần mảnh không gian này khu vực hạch tâm. Thiên Cương Liên Minh bên trong bài danh tới gần mạnh mẽ đại tông phái có lẽ đều tại bên trong. Chúng ta mục đích đến, về phần cái này niết bàn phần thiên trận, cũng là đơn giản. Lâm Động bàn tay vừa nắm, nồng đậm lực thôn phệ lan ra mà ra, quỷ dị lực thôn phệ nhúc nhích bốc lên ở giữa. Nhanh chóng tại Lâm Động cùng tiểu viêm hai người bên ngoài thân ngưng tụ thành một đạo màu đen nhạt vỏ, thôn phệ bì mô, thôn phệ tổ phù kỹ năng một cái. Tứ huyền tông di chỉ liền tại bên trong, sinh tử chuyển luân đan cùng tứ huyền tông truyền thừa chúng ta nhất định muốn bắt được. Bọc lấy một tầng màu đen nhạt vỏ Lâm Động hai người. Một cước bước vào niết bàn phần thiên trận bên trong, ô ô tương đương, xung quanh khủng bố sóng lửa phi tốc đánh tới. Lại chỉ có thể ở quỷ dị thôn phệ bì mô phía dưới nuốt hận. Thậm chí phản bị thôn phệ bì mô thôn phệ, tinh luyện làm càng thêm tinh thuần niết bàn chi khí bổ sung nhập thể. Không tiếng động tầm bổ lấy thể nội mỗi cái tế bào cùng kinh mạch. Bình thường niết bàn cường giả sợ như sợ cọp niết bàn phần thiên trận. Lâm Động hai người lại tại trong đó như cá gặp nước. Càng chạy càng nhanh, nếu không là tâm lo lắng tứ huyền tông truyền thừa. Hai người nói không chừng sẽ còn tại trong đại trận bế quan tu luyện mấy tháng đây sẽ rời đi. Nửa giờ sau, ân, có người đã xuyên qua hơn phân nửa niết bàn phần thiên trận. Lâm Động ánh mắt đột nhiên ngưng lại, thân hình theo đó ngừng lại, nắm tay phải lập tức nắm chặt giơ cao, phía sau đạt được ra hiệu, Tiểu Viêm lập tức theo ngừng lại bộ pháp, nhanh chóng thu liễm khí tức, giống như một tôn tử vật bất động tại nguyên địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,